trong em mang bao tiếc nuối trái tim.

chẳng phai nhòa. Bao ngày qua từng lời anh nói yêu vẫn còn đây, thật lòng không thể làm sao để cô quên em

giận mình không kìm được nỗi nhớ. Chẳng thể nào